Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 14, nhập học khởi đầu rắc rối 3. Góc truyện audio.com. Nguyễn Ngọc Bảo Mi, mình là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ thêm cho. Mi bước vào nở nụ cười thiên thần vào cúi chào cả lớp. Phan Nguyễn Linh Nhi, học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ. Nhi nhí nhảnh không kém. Phan Ngọc Trang Tuyết, nó bước vào, Nguyễn Trần Thùy Trang, Trang lạnh nhạt nói, mắt đảo một vòng quanh lớp. À, bà cô hơi hoảng với độ lạnh lùng của nó. À, hôm nay chúng ta còn có thêm một bạn nữa. Em vào đây, bà cô chỉ tay về phía cửa lớp một cô học sinh với vẻ đẹp mang đậm phong cách Á Đông với mái tóc đen óng ả và đôi mắt nâu đen láy hút lòng người. Bước vào, chào các bạn, mình là Nguyễn Khánh Linh. Học sinh mới của lớp, mong các bạn chỉ bảo thêm cho. Khánh Linh vừa cười tươi vừa lễ phép chào cô giáo và cả lớp. Các học sinh nam trong lớp thấy bọn nó và Khánh Linh cứ nháo nhào lên. Trong số đó có hắn là hơi hoảng. Cô em gái tinh nghịch của hắn đã về rồi. Các học sinh nữ thì khen có, khen tị có. Duy chỉ có một học sinh chảnh chọe và được cho là xinh nhất lớp đứng dậy nói. Hứ, đồ nhà nghèo mà làm phách, kiêu căng khó ưa, một SS trong lớp đứng dậy nói. Còn cố tình nhấn mạnh từ nữa chứ. Nó chẳng nói gì lạnh nhạt hỏi cô giáo tôi ngồi đâu. Nó hỏi mà mắt chẳng thèm nhìn lấy một lần. À, Mi, Minh, Linh, Hoàng, Tuyết, Dũng, Nhi, Hùng, Trang, Khánh, bà cô ấp úng vì sợ sự lạnh lùng của nó. Nhưng sao các bạn ấy được ngồi với năm hoàng tử của trường ạ? Hạ Băng bất bình đứng dậy nói. Không phải việc của cô. Ngồi xuống đi. Năm chàng hoàng tử đồng thanh nói làm cho lũ mai trên xém chút té ngửa. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao các hoàng tử lại bênh vực mấy con nhỏ đó chứ? Hạ Băng suy nghĩ một hồi rồi ậm ực ngồi xuống. Lòng thầm chửi rủa năm cô nàng của chúng ta. Thôi được rồi, các em về chỗ đi. Hạ Băng sau này không biết rõ chuyện gì thì đừng ý kiến lung tung nhé. Cô giáo nhìn Hạ Băng nói xong rồi lên bàn giáo viên. Mở sách trang 56. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ. Có ai xung phong không? Cô giáo vừa nói, mắt đảo quanh lớp tìm vài cánh tay xung phong trả bài. Giờ toán nhé, thưa cô, Hạ Băng giơ tay chuyện gì vậy Băng? Em đã có điểm rồi mà. Cô giáo thắc mắc nhìn Băng, theo như em được biết thì ai vào lớp này học lực cũng phải xuất sắc trở lên nên em muốn mời năm bạn mới vào của mình lên làm bài để chúng em được xem. Tài năng của bạn ấy đến đâu được không ạ? Hạ Băng vừa nói vừa cười thầm một phần vì tụi nó là học sinh mới. Phần vì bài hôm trước rất khó, giáo viên phải mất gần 2 giờ đồng hồ để giải nên chắc chắn tụi nó sẽ bí hết. Cô nở nụ cười đắc thắng nhìn bọn nó. Được rồi, mời năm bạn mới vào lên bằng giải bài nào. Cô giáo vừa cười vừa nhìn xuống chỗ bọn nó. Lúc đầu nghe Hạ Băng nói vậy làm cô hơi hoảng như về sau cậu nghĩ cũng đúng và gọi chúng nó. Bọn nó chẳng nói gì bước lên bảng giải bài. Lúc đầu có hơi hoảng vì lời đề nghị của Băng Hưng bọn nó mau lấy lại bình tĩnh để lên bảng phần vì muốn vạch mặt cô ta. Phần vì lâu rồi chưa tham gia vào chuyện học hành, tụi nó lên bảng làm bài. Cả lớp háo hức ngồi xem màn kịch này và sau năm cả lớp và cả cô giáo trẻ kia mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn nó. Năm ư, không thể tin được, giải bài toán này trong vòng năm chỉ có thể là thiên tài. Cô giáo trẻ kia muốn giải bài toán này phải mất gần 2 giờ đồng hồ mà bọn nó chỉ cần giải trong vòng năm thì quá là xuất sắc rồi. Hạ Băng bị bọn nó cho một ánh nhìn rất ư là thiện cảm ý, bọn tôi ra ngoài một chút. Tiết ba sẽ vào lại. Nó lạnh lùng xách cặp cùng năm đứa kia ra ngoài. Ra vườn hoa ý cách chương.